Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, săn giết phản đồ. 2. Điều tra. Vân Tiên Sinh lời nói lập tức để Lăng Trần hứng thú. Truy hỏi: Điều tra cái gì? Người đây không cần biết rõ. Lăng Trần: Trên cái thế giới này có rất nhiều thứ mặt ngoài thoạt nhìn không có một chút quan hệ, nhưng trên thực tế lại cùng một nhịp thở, chặt chẽ tương liên. Có một số việc ngươi không có tất phải biết. Biết đến càng nhiều, đối với ngươi càng không có chỗ tốt. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không đếm xỉa đến. Sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Nghe Vân Tiên Sinh khuyên bảo, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, ngươi ở trên đế tổ chức ngây người nhiều như vậy năm. Chắc hẳn ngươi biết rõ thượng đế tổ chức thủ lĩnh là ai. Hắn là châu Á người. Đây là ta ở hơn 20 năm bên trong duy nhất lấy được tình báo. Trừ cái đó ra, ta ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng không biết rõ. Chớ nói chi là thấy tận mắt hắn. Mỗi lần họp, hắn đều là thông qua giả lập hình ảnh xuất hiện. Liền âm thanh đều làm qua xử lý. Theo ta được biết, cả đế tổ chức bên trong, biết rõ thủ lĩnh thân phận người không cao hơn 3 cái. Vậy ngươi lần này là làm sao bại lộ? Bởi vì ngươi, Vân Tiên Sinh nhìn lấy Lăng Trần nói ra. Bởi vì ngươi từ bên trong cản trở, thượng đế tổ chức bàn giao cho ta mấy chuyện ta đều không có thể làm thỏa. Để cao tầng rất bất mãn với ta, cho là ta năng lực có hạn, muốn đem ta từ vị trí này bên trên đá văng ra. Hơn nữa, bọn hắn đã bóng tối bên trong đối với ta triển khai điều tra. Một khi bọn hắn phát hiện ta những năm này bí mật, vậy ta nhiều năm tâm huyết liền uổng phí. Cho nên ta chỉ có thể làm đánh cược lần cuối. Bọn hắn có hay không biết rõ thân phận của ngươi, bao quát ngươi cùng Nam Vinh ra quan hệ. Lăng Trần hỏi, cái này rất mấu chốt. Nếu là thượng đế tổ chức biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh là Vân Tiên Sinh nữ nhi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này không cần lo lắng. Ở ta gia nhập thượng đế tổ chức trước, ta liền giả tạo tốt thân phận, cùng Nam Vinh gia không có chút quan hệ nào. Nếu như không phải là vì bảo vệ bọn hắn, ta cũng sẽ không đổi dùng Vân Tiên Sinh xưng hô thế này. Vậy là tốt rồi. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dọc theo bên dưới đi về phía trước trên 100 mét. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn trên màn ảnh biểu hiện bản đồ phân bố, đưa tay chỉ phía bên phải thông đạo, nói ra, đi bên này. Chạm xe lửa hẳn là còn có 400 mét trái phải khoảng cách. Không bao lâu, hai người liền nghe đến tàu điện ngầm âm thanh gào thét từ bên dưới vách tường truyền ra ngoài tới. Nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh sáng, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, lập tức bước nhanh hơn, thúc giục Vân Tiên Sinh đuổi theo sát. Ánh sáng vị trí ở bên dưới tận đầu, nơi đó có một đạo sắt cửa. Lăng Trần nhìn qua hai lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở cửa sắt bên cạnh, có một thanh bị nện hỏng khóa. Từ sắt cửa dấu vết lưu lại đến xem, đây cũng là vừa mới tạo thành. Hơn nữa, sắt cửa chung quanh còn có một chuỗi dấu chân. Khó nói, Lăng Trần trong lòng giật mình. Không tốt, hai chữ còn không ra khỏi miệng, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng vang. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng chuyển đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp bên dưới hai bên nước bùn bên trong đột nhiên nhảy xuất hai người. Trong tay quơ dao găm, thẳng hướng phía sau Vân Tiên Sinh đánh tới. Cẩn thận, Lăng Trần quát to một tiếng, thân thể trong nháy mắt làm xuất phản ứng, vọt tới Vân Tiên Sinh trước mặt. Không đợi hai người kia tiếp cận, Lăng Trần liên tục đạp xuất hai cước, đem ý muốn ám sát Vân Tiên Sinh hai tên nam tử đá bay ra ngoài. Đi mau. Lăng Trần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đem Vân Tiên Sinh hộ tại sau lưng, bước nhanh hướng sát cửa thối lui. Tốt công phu. Đột nhiên, một cái lãnh đạm âm thanh ở bên dưới bên trong quanh quần. Nghe được thanh âm kia, Vân Tiên Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, lại là hắn. Người biết hắn gọi ma thuật sư, chuyên môn phụ trách thanh lý thượng đế tổ chức bên trong phản đồ. Bị hắn để mắt tới người, không một người sống. Vân tiên sinh, đã ngươi đối với ta hiểu rõ như vậy, vậy ngươi còn dám phản bội tổ chức? Ngươi hẳn là biết rõ, phản bội tổ chức người không có một cái nào có thể trốn qua tổ chức truy giết. Ngươi thân là tổ chức bên trong cao tầng, chắc hẳn xử lý qua không ít phản đồ. Khó nói kết quả của bọn hắn còn không có để ngươi hấp thụ giáo huấn. Đi, Lăng Trần không nhịn được nói ra. Bớt nói nhảm, có ta ở đây nơi này. Ngươi đừng muốn thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi thân thủ. Nhưng là, lại thế nào lợi hại người đều có nhược điểm. Lăng Trần cau mày đầu, quét mắt bên dưới chung quanh, hy vọng có thể tìm xuất cái thanh âm kia vị trí. Nhưng là, thanh âm của đối phương chợt trái chợt phải, để cho người ta rất khó khóa chặt. Lăng Trần, người coi chừng một chút. Hắn sở dĩ có thể gọi ma thuật sư, cũng là bởi vì thủ đoạn của hắn thiên kỳ bách quái. Để cho người ta phòng vô ý phòng. Nghe được Vân Tiên Sinh nhắc nhở, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Chính diện tác chiến hắn không sợ chút nào, liền sợ đối phương dùng ám chiêu. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Lăng Trần đưa tay chỉ hướng sát bên cạnh cửa nơi hẻo lánh. Vân Tiên Sinh lập tức hiểu ý, một mình thối lui đến trong góc ở lại, sau lưng nương tựa vách tường. Trước có Lăng Trần bảo hộ, sau có vách tường cản trở. Dù cho cái kia ma thuật sư thủ đoạn lại cao hơn rõ, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động giết chết Vân Tiên Sinh. Giờ này khắc này, ma thuật sư âm thanh đã biến mất ở bên dưới bên trong, không biết tung tích. Lăng Trần vểnh tai, nghiêm túc nghe hai bên động tĩnh. Có nhiều thứ con mắt không nhìn thấy, lỗ tai lại có thể nghe được. Lúc này, Lăng Trần nhắm lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó chuyển đầu hướng mặt đất nước bùn nhìn lại. Ngay sau đó, tay phải hắn tìm tòi, trực tiếp tiến vào nước bùn bên trong. Khi tay của hắn từ nước bùn bên trong nhổ lúc đi ra, chỉ gặp trong tay hắn nhiều hơn một đầu sắc thái sặc sỡ tiểu xà. Gà bông rắn độc, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, mang theo một tia kinh hãi, vội vàng đem trong tay rắn độc ném về vách tường. Một quyền oanh xuất, chính chúng độc rắn đầu, ở nội kinh trùng kích vào, rắn độc đầu trong nháy mắt bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi, nguy hiểm thật. Lăng Trần thở ra một hơi, lại là gà bông rắn độc, đây chính là thế giới bài danh 10 vị trí đầu rắn độc. Không chỉ có giỏi về ngụy trang, hơn nữa độc tính rất mạnh, bị cắn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia ma thuật sư thủ đoạn quả nhiên cao rõ, thế mà có thể khống chế rắn độc, nếu không phải hắn thính lực nhạy cảm, phản ứng nhanh, chỉ sợ đã để đối phương đạt được. Trong khi đang suy nghĩ, bên dưới thông đạo bên trong đột nhiên vọt tới một cỗ khói bụi. Mắt thấy khói đặc càng ngày càng gần, Lăng Trần lập tức lui về sau lui, đem Vân Tiên Sinh hộ tại sau lưng, để phòng ma thuật sư thừa cơ đánh lén. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ tàu điện ngầm đột nhiên từ ngoài tường gào thét mà qua, mang theo cự đại tạp âm. Gặp tình hình này, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Tàu điện ngầm âm thanh đem bên dưới bên trong âm thanh toàn bộ che đậy kín. Dù cho thính lực của hắn lại nhạy cảm, cũng không có cách nào tiến hành phân biệt. Lăng Trần, Vân Tiên Sinh âm thanh âm vang lên. Lăng Trần bản năng về nói, thế nào? Nhưng là, lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức ý thức được không ổn. Vân Tiên Sinh rõ ràng trốn ở phía sau mình, nhưng cái thanh âm kia lại là từ chính mình khía cạnh truyền đến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ Lăng Trần đáy lòng bốc lên xuất. Cơ hồ không do dự, Lăng Trần trực tiếp nâng lên cương quyền. Một quyền đánh ra, nội kình tuôn ra. A, cương quyền oanh xuất, Lăng Trần mắt bên trong lập tức nhiều một tia kinh ngạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.